Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, quả nhiên vẫn là hạnh phúc quan trọng hơn. Bi kịch, do lần này là bi kịch, cực kỳ bi kịch, phi thường bi kịch đến nhà, bởi vì, trận đấu này hắn không chỉ có là ngồi ở nhìn trên đài xem so tài. Càng thời điểm chủ yếu, Doa sẽ nghênh đón ngừng thi đấu. Đúng vậy, nếu như sau trận đấu FA nghiên cứu Doa vi quy tình tiết hơi nhẹ lời nói, có lẽ hắn còn sẽ chỉ bị ngừng thi đấu một trận. Nếu như là có ngoài ý muốn, Doa nói không chừng cũng muốn Jose Mourinho như thế nghe qua 3-4 trận đấu đâu. Giống như FA gần nhất tựa như là tại chế tài Chelsea cùng Leeds United đội. Hiện tại Doa cho FA cơ hội như vậy. Doa đây không phải hướng trên họng súng đụng a. Ở thời điểm này, nhìn trên đài rất nhiều truyền thông đều là đang nhìn Doa trò cười. Nhao nhao công bố Doa không có đầu óc. Hoàn toàn chính là một cái non đầu thanh. Lại vào lúc này còn không biết điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Gary Anosit càng là hung hăng rất khinh bỉ một chút Doa. Đơn giản chính là không có đầu óc đồ ngốc. Doa cũng là rất bình thường im lặng. Vừa mới thật là quá tức giận. Cái này đáng chết trọng tài chính thực tình rác rưởi. Mẹ nó cái này đều nhanh đem cổ họng đánh nát. Mẹ nó mới cho một trương thẻ vàng. Người nếu là không có lấy tiền, quỷ cũng không tin. Đi vào nhìn trên đài Doa vẫn như cũ là thở phì phò. Thậm chí ở thời điểm này, Doa đều là nghĩ đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chửi mắng bản trận đấu trọng. Tài chính, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác. Đáng tiếc, Doa không dám. Đúng vậy, hắn là không muốn cho FA lưu lại cái gì mượn cớ. Nếu như hắn tham dự vào, vậy thì không phải là ngừng thi đấu 2-3 trận đấu đơn giản như vậy. Cho nên, lúc này Doa chỉ có nhẫn. Bất quá, Doa là ở trong lòng hung tợn mắng bản trận đấu trọng tài chính. Thậm chí cũng là oán trách đáng chết FA. Còn tốt, tốt tin tức truyền đến Ribery hẳn là không có việc lớn gì. Ribery đã đứng lên, hơn nữa còn có thể một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Nhìn đến đây, Doa là thở dài một hơi. Còn tốt, cuộc cấp một cước đá mạnh truyền xa. Trực tiếp đem bóng đá lái đến trước trận. Trước trận Crespo cao cao nhảy dựng lên. Lực áp sau lưng hai đem bóng đá về đỉnh. Bóng đá cấp tốc bay về phía sông lên Merniz. Merniz lồng ngực dừng lại cầu. Liền lập tức dương cung lắp tên. Chuẩn bị đến một cước nổ bắn ra. Thế nhưng là, Alan Smith điên cuồng trượt sẻng tới. Alan Smith khí thế hung hung. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ hay không đả thương người. Cứ như vậy lỗ mãng lao đến. Hung hăng trượt sẻng. Merniz là hét lên rồi ngã gục. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không làm. Điên cuồng chú mắng lên. Mẹ nó ngươi đã từng là chúng ta Leeds United đội người tốt à. Ngươi cái này mới rời khỏi Leeds United bao lâu à. Liền đối Leeds United dưới người nặng như vậy hắc chân. Vong ân phụ nghĩa, rác rưởi phản đồ, đi chết, Alan Smith là bị mắng ác hơn, càng là không ngẩng đầu được lên. Khi hắn nghe được dạng này tiếng hô hoán thời điểm, hắn đầu tiên là sững sờ, có chút choáng váng, hắn thật không nghĩ tới. Hắn sẽ nghe được thanh âm như vậy, hơn nữa còn là đến từ đã từng tối thích hắn một đám người. Alan Smith trong lòng có chút mê mang, có chút đau lòng, bất quá. Alan Smith là rất nhanh yên tĩnh lại, không tiếp tục đi để ý tới những này, mà là trực tiếp đi hướng Merniz, đi cho Merniz xin lỗi. Alan Smith là áy náy 10 phần hướng lấy Merniz vươn tay phải của mình. Phẫn nộ Merniz trực tiếp một bàn tay, đem Alan Smith vươn ra tay cho đánh đi một bên, căn bản cũng không cảm kích. Đây là để Alan Smith càng thêm xấu hổ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn đi theo gọi tốt ồn ào. Nhao nhao chịu đựng Merniz cách làm. Điên cuồng mắng Alan Smith bạch nhãn lang tạp toái phản đồ. Alan Smith trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Thậm chí là có chút đắng chát chát. Lúc này, lão ca nhóm Scone là đi tới. trực tiếp vỗ vỗ Alan Smith bả vai, an ủi Alan Smith, đây là cầu thủ chuyên nghiệp, nhất định phải qua một đạo khảm. Mặc kệ hiện tại thân ở kia nhà câu lạc bộ, mặc kệ trước người ngươi có phải là hay không ngươi ông chủ cũ, ngươi đều phải xứng đáng mặc trên người bộ y phục này. Vừa đến trên sân bóng, ngươi liền phải muốn vì ngươi chi này đội bóng đi phấn đấu. Đi phấn đấu, đi toàn lực giành thắng lợi. Alan Smith là nhẹ gật đầu. Cảm kích Scone. Scone lập tức đưa tay ra hiệu Alan Smith tránh tại sau lưng đi. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ đã vây công tới. Leeds United đội đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn đồng đội là liên tiếp bị lật tung. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ. Bọn hắn muốn lấy muốn thuyết pháp. Trọng tài chính lại là tìm xem đi tới nơi khởi nguồn điểm. Đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Để bọn hắn tĩnh tĩnh chờ lấy. Trọng tài chính lần này vẫn như cũ là hướng MU người lấy ra một trương thẻ vàng. Đúng vậy, trọng tài chính cũng chỉ là hướng Alan Smith lấy ra một trương thẻ vàng. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Lửa giận trong lòng hừng hực, từng cái hận không thể lao xuống trận đi, đem trọng tài chính tháo thành tám khối. Nhìn trên đài, Joa đã tức giận đến nói không ra lời. Mẹ nó, cái này đáng chết trọng tài chính thật là muốn chết người mới xảy ra chuyện hồng bài a. Động tác này chỉ riêng hình phạt liền đủ phán đến mấy lần. Bây giờ lại vẫn chỉ là một trương thẻ vàng. Nằm ngày ni mỗ mỗ. Đánh thô tục đều mắng ra. Có thể thấy được Joa ngã xuống đất có bao nhiêu sinh khí. Đây là một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Vị trí cũng không tệ lắm. Chính là hơi có một chút như vậy xa. Bất quá, Merniz là đứng ở bóng đá trước. Trong lòng của hắn là phi thường không thoải mái. Hắn là muốn cho MU người một bài học. Hung hăng một kích. Hắn muốn nói cho MU lão. Dựa vào một đám mù loa trọng tài các ngươi là không thể nào chiến thắng. Tuyệt đối không thể có thể. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng vì Merniz góp phần trợ uy. Đánh nát MU lão tấm màn che. Để bọn hắn biết thủ đoạn của bọn hắn đến tột cùng là cỡ nào dơ bẩn, lại không có bất kỳ cái gì chứng. Dùng, giết chết bọn chúng, đem bóng đá đánh vào đi. Chúng ta chính là quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là có từ. Trực tiếp mắng MU fan hâm mộ bóng đá lửa giận ngút trời. Merniz lúc này là dốc hết sức. Hắn trận banh này không có nghĩ qua nhất định phải dẫn bóng. Merniz trận banh này chính là nghẹn gần nổ phổi mà hung hăng rút. Quản hắn rút ở nơi nào đâu. Nếu là trực tiếp quất vào MU bức tường người đi đâu liền không còn gì tốt hơn. Hảo hảo phát tiết một chút. Tốt nhất là có thể đem những này rác rưởi cho rút ra sáng lập đến. Vậy liền hoàn mỹ. Merniz lúc này nhìn chằm chằm MU bức tường người, ánh mắt đều là bốc lên độc ác ánh mắt. Cái này khiến MU đội bức tường người đám cầu thủ trong lòng run lập cập. Ta đi, cái này tên đáng chết không sẽ trực tiếp hạ hắc chân trả thù a. MU đội bức tường người nhóm lập tức đưa tay che lại mấu chốt của mình bộ vị. Mẹ nó, cái này cần phải bảo vệ cẩn thận. Bằng không mà nói, bọn hắn nửa đời sau hạnh phúc coi như xong đời a. Đúng vậy. MU bức tường người là bảo vệ cẩn thận bọn hắn nửa người dưới tính phúc. Merniz lại không có hảo ý liếc một cái MU bức tường người nửa người dưới. Cái này thấy MU đội đám cầu thủ nửa người dưới phát lạnh. Ở thời điểm này, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy đến làm bức tường người công việc này là quá nguy hiểm. Lần sau chỉ định không thể lại làm. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên phát bóng còi huýt. Merniz ra hỏa này là lập tức chạy lấy đà. Tốc độ nhanh đến tựa như là một trận gió. Chân trái hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ. Tựa như là máy đóng cọc đồng dạng hung hăng đâm xuống. Sau đó nhanh chóng bánh xe đất động đùi phải. MU bức tường người đám cầu thủ trong nháy mắt nhếch miệng. Bọn hắn là thấy được Merniz ra hỏa này là ngay cả sức bú sữa mẹ đều cho dùng tới. Mà lại ra hỏa này còn không có hảo ý. Thế này sao lại là sút gôn a? Đây quả thực là tại bắn bọn hắn a. MU đội bức tường người đám cầu thủ lạnh cả tim. lập tức chăm chú bưng kín mấu chốt của mình bộ vị. Trong tim mình còn đang lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Bang, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mernis một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Kia một tiếng vang thật lớn chính là tiếng sấm. Phảng phất hắn là đã dùng hết trong thân thể chỗ có sức lực. Hung hăng rút trúng bóng đá. Rút chỉ bóng đá về sau. Mernis thân thể cũng là nhoáng một cái. Kém chút không có ngã sấp xuống. Chỗ ấy bị rút ra ngoài bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện. Cầu nhanh già nhanh kia đánh tới gió tựa như là lãnh đao tử. Cào đến mặt người đau nhức. MU bức tường người đám cầu thủ đều hít sâu một hơi. Ngoạ tào, cái này đáng chết lão tiểu tử vậy mà ác như vậy. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Cầu nhanh quá nhanh. Cái này mang tới kình phong càng là làm cho tất cả mọi người tường đám cầu thủ biết trận banh này. Lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Bức tường người bên trong hai trực tiếp nghiêng người. Hắn không sợ đau. Hắn là thật sợ cái này bóng đá đánh trúng nửa người dưới của hắn. Bởi vì trận banh này độ cao. Hai đừng cần lựa chọn. Bởi vì bóng đá liền hướng về phía nửa người dưới của hắn hạnh phúc tới. Hắn không có cách nào. Chỉ có vì nửa người dưới của mình hạnh phúc mà lựa chọn nghiêng người. Đem bóng đá bỏ sót. Mà lại, MU bức tường người bên trong cũng không chỉ là hai một người làm động tác này. Năm người có bốn người đều làm như vậy. Bóng đá lập tức như một trận gió tầm thường phá tới. Cào đến hai đùi đau nhức. Mẹ nó, trận banh này nếu là hung hăng môn trên thân thể, thì còn đến đâu? Ca ca nửa người dưới của ta tính phúc làm sao bây giờ? Hai là thở ra một hơi. Trong lòng kêu to. Còn hảo ca ca ta cơ trí. Mà cầu môn trước Van de Sa thì là muốn tự tử cũng không có. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn người tường vậy mà dạng này liền sụp đổ. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua đường dây này đường phòng thủ. Hắn đối với mình đồng đội là phi thường mới tín nhiệm. Thế nhưng là. Lúc này, hắn mới biết được, trước người hắn đồng đội vậy mà dạng này không đáng tín nhiệm. Bất quá, hiện tại hắn biết cũng đã không còn kịp rồi. Hắn căn bản cũng không có phương diện này chuẩn bị. Nhưng là hắn hay là trước tiên nhảy dựng lên. Lập tức bên cạnh đập ra đi. Van de Sa biết hắn làm như vậy hoàn toàn là không cố gắng. Hắn căn bản là nhào không đến trận banh này. Bởi vì trận banh này tốc độ quá nhanh. Lực lượng quá lớn, chờ hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, hắn đã không còn kịp rồi. Thế nhưng là, Van de Sa vẫn là như thế si ngốc ngây ngốc nhào ra ngoài. Cho dù là làm dáng một chút cũng tốt. Nói thật, trận banh này cuối cùng Van de Sa cũng chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì trận banh này hắn căn bản là không đụng tới. Bóng đá cấp tốc từ ngón tay của hắn trước bay qua. Nhanh chóng va vào hắn chấn giữ cầu môn. Toàn bộ sân Old Trafford lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả MU fan bóng đá trong nháy mắt im lặng. Mà nhìn trên đài doa là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng gầm thét. Xinh đẹp. Làm quá đẹp Mernis. Hoàn mỹ. Chính là như vậy. Cho lão tử đánh nát MU cầu môn. Giật xuống bọn hắn tấm màn che. Giết chết bọn chúng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tương ứng lấy doa khẩu hiệu. Chỉnh tề gầm thét, tốt Mernis, cứ như vậy, đánh nát MU lão cầu môn. Giật xuống bọn hắn tấm màn che. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt này. Từng cái trên khán đài là giật nảy mình. Bọn hắn là thắng được toàn thế giới. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrenson lại bóp bọn hắn súng laser. Bắt lấy người liền bắt đầu điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc một mực là không dừng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.